Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 953, sau trận đấu dự định. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Làm Bạch Vũ sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ Nhi trực tiếp nhào vào Bạch Vũ trong ngực. Nàng đột nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng càng ngày càng không thể rời bỏ Bạch Vũ. Ngốc nha đầu, ta cũng không phải loại kia xúc động người. Bạch Vũ tâm lý cũng hơi hơi cảm động. Hắn sờ lên Mộ Dung Vũ Nhi mái tóc, mở miệng nói. Bạch Vũ tâm lý một mực cất giấu hai nữ nhân. Một cái cũng là Mộ Dung Vũ Nhi, một người khác cũng là Linh Vân Vi. Mà bây giờ Mộ Dung Vũ Nhi ngay tại trước mặt, trong mắt của hắn chỉ có nhu tình cùng thương tiếc. Thế nào, Miêu Mộ Tiên, cái này trận chung kết có thu hoạch à? Đi ta nơi đó ngồi một chút đi. Ngay tại mấy người một phen chúc mừng về sau, Vũ Cơ đột nhiên từ bên trên bay xuống dưới, nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Đúng, tiền bối. Bạch Vũ biết, Vũ Cơ chỉ sợ cùng mình mặt khác có chuyện muốn nói. Mà sự tình, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Thậm chí là trọng yếu đến liên quan đến lấy sinh tử của mình. Tiền bối, ta có thể đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi sao? Bạch Vũ chỉ người, tự nhiên là Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Không thể không nói, cái này thần vương nhất trọng cảnh chiến đấu cũng là phi thường cuồng bạo. Sau cùng Mộ Dung Vũ Nhi lấy được hạng nhất, mà Ngao thì là lấy được người thứ hai. Mộ Dung Vũ Nhi có thể lấy được thành tích khá như vậy, quy công cho hai cái phương diện. Một là bởi vì có Ngưu Tiểu Khai trợ giúp nàng. Hiện tại Ngưu Tiểu Khai một cá nhân thực lực đều so một số thiên tài đệ tử mạnh. Hắn cùng Mộ Dung Vũ Nhi liên thủ, cái kia thực lực của bọn hắn cơ hồ không có người có thể ngăn cản. Đến mức Ngao, không gian của hắn lực lượng quỷ dị khó lường. Nếu như hắn không muốn hiện thân tại toàn bộ trên lôi đài, hắn thân muốn hư không bên trong, người khác thậm chí không có khả năng biết thân ảnh của hắn. Cho nên Ngao đạt được người thứ hai cũng là thực chí danh quy, mà lại Ngao là có cơ hội cầm hạng nhất. Chỉ là hắn tại gặp phải Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm, liền trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Bọn họ vốn là một cái tiểu đoàn đội, người nào cầm đệ nhất, người nào cầm thứ hai, lại có bao nhiêu phân biệt đâu. Ha ha, người mấy cái này bằng hữu đều rất không tệ. Dạy bảo một phen, khẳng định là rất nhiều tiền đồ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể thu bọn họ làm đồ đệ. Vũ Cơ nhìn lấy mấy người kia, trong mắt đều có không hiểu hào quang đang cuộn trào. Mặc kệ là Mộ Dung Vũ Nhi, Ngưu Tiểu Khai, Ngao vẫn là Tả Nguyệt, thực lực của bọn hắn đều là cường hãn vô cùng, mà lại thiên phú của bọn hắn đều là phi thường cao. Có thể thu đám người này làm đồ đệ là những người này phúc khí, cũng là Vũ Cơ phúc khí. Càng là đến nàng cảnh giới kia, càng là coi trọng một cái nhân quả. Nàng chỗ lấy muốn thu Tô Tô làm đồ đệ, cũng là bởi vì Tô Tô là nhân quả chi tử. Có chút nhân quả, nàng không muốn dính, liền trực tiếp để Tô Tô ra mặt đi giải quyết. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi mấy người, nàng lại thì nguyện ý chủ động dính nhân quả. Vũ Cơ ngoại trừ là võ đạo chi tử bên ngoài, nàng còn có một cái thân phận, cái kia chính là vận mệnh tiên tri. Cho nên nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được Mộ Dung Vũ Nhi mấy người bất phàm. Nhưng là cụ thể làm sao không bình thường, nàng coi không ra. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bạch Vũ vận mệnh, nàng hoàn toàn không tính được tới. Mà những người này cùng Bạch Vũ có gặp nhau về sau, nàng cũng coi như không thấu số mạng của những người này. Cho nên nàng nguyện ý đánh bạc lần trước, bồi lên chính mình nhân quả. Tiền bối, ngươi có thể thu bọn họ làm đồ đệ, ta tự nhiên là cao hứng. Chỉ là bọn hắn muốn không nên đáp ứng, ta còn phải hỏi một chút bọn họ mới có thể trả lời ngươi. Mấy người kia thân phận đều không đơn giản, cho nên nếu như bọn hắn thật bái Vũ Cơ vi sư, như vậy có thể hay không cấp chính bọn hắn mang đến không tiện. Bạch Vũ không biết, cho nên vấn đề này nhất định phải chính bọn hắn quyết định. Được rồi, đi trước ta bên kia đang nói đi. Hiện tại bọn hắn cũng xác thực không thích hợp ở tại Nam Cung Thế Gia. Bạch Vũ chỗ lấy muốn đem mấy người bọn họ đều cấp đưa đến Tiên Kiếm Tông đi. Cũng là bởi vì hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi các nàng đã không thích hợp ở tại Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia lần này giải đấu lớn, hiện ra tất cả mọi người mắt. Thần Vương nhất trọng cảnh Đại Hàn, hạng nhất người thứ hai, đều thẳng tiếp bị Nam Cung Thế Gia cấp bao hết. Mà Thần Vương tam trọng cảnh trận đấu, cầu đầu tiên cùng hạng năm, cũng đều là thuộc về Nam Cung Thế Gia. Hiện tại Nam Cung Thế Gia đã trở thành đứng mũi chịu sào phía trên nhân vật. Một cái xử lý không tốt, nói không chừng Nam Cung Thế Gia trở thành quá khứ thế đều là có khả năng. Đương nhiên, nếu như xử lý thật tốt, như vậy bọn họ Nam Cung Thế Gia tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ thánh thành tân quý. Miêu đại ca, người bảo trọng, ta muốn lại ôm ngươi một cái. Có thể sao? Không giống với Thượng Quan Nhã ngượng ngùng. Thượng Quan Thanh là một cái so sánh mở ra nữ hài. Ưa thích, nàng liền sẽ đuổi theo. Nàng biết, Bạch Vũ cái này vừa đi, cơ hồ cùng Nam Cung Thế Gia sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Mà nàng hiện tại lại là thuộc về Nam Cung Thế Gia người. Cho nên, về sau nàng có thể hay không đi đến Bạch Vũ mặt đối lập, nàng đều không rõ ràng. Nàng ưa thích Bạch Vũ, mà bây giờ, nàng cũng chỉ là muốn một cái ôm ấp mà thôi. Ngốc cô nương, Bạch Vũ trực tiếp đi qua, đem Thượng Quan Thanh cấp ôm vào trong ngực. Hắn đối với Thượng Quan Thanh, cùng Thượng Quan Nhã là giống nhau. Hắn đều muốn hai người kia trở thành tiểu muội của mình muội. Về sau bất kể như thế nào, ngươi cùng Nhã Nhi đều là hảo muội muội của ta. Các ngươi có bất cứ chuyện gì đều có thể đến Tiên Kiếm Tông tìm ta. Đi thôi. Vũ Cơ ở một bên lạnh nhạt nhìn lấy Bạch Vũ mấy người ở chỗ này nói sự tình. Trong mắt của nàng không có một tia không kiên nhẫn. Mọi người xử lý tốt nơi này sự tình về sau, Vũ Cơ mới mở miệng nói ra. Sau đó mọi người còn chưa kịp phản ứng, Vũ Cơ liền trực tiếp đem mọi người bao lấy, cực tốc hướng về Tiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Tiên Kiếm Tông không giống với Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Thế Gia là lấy thế gia hình thức tồn tại. Người ở bên trong, cơ hồ đều là Nam Cung Thế Gia người. Nhưng là Tiên Kiếm Cung không giống nhau. Tiên Kiếm Cung là lấy tông môn tình thế tồn tại. Cho nên nơi này đệ tử vạn thiên, làm Vũ Cơ bọc lấy Bạch Vũ bọn người bay vào Tiên Kiếm Sơn thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm nhận được Tiên Kiếm Cung phía trước. Cái kia to lớn học cung, bên ngoài học cung mặt thì là vô số đệ tử. Những đệ tử này thực lực cao có thấp có, nhưng là thấp nhất đệ tử thực lực đều có thần linh cảnh giới. Thấp hơn thần linh cảnh giới đệ tử, trừ phi là một số yêu nghiệt thể chất, bằng không Tiên Kiếm Tông là sẽ không thu đệ tử như vậy. Đến, ta tự mình giới thiệu cho các ngươi một chút Tiên Kiếm Tông. Sau đó Vũ Cơ trực tiếp mang theo Bạch Vũ mấy người tại Tiên Kiếm Cung bay lên. Sau đó nàng còn không ngừng giới thiệu Tiên Kiếm Cung lịch sử, hiện tại Tiên Kiếm Cung quy mô, vân vân. Tiên Kiếm Cung là tiên sứ sáng tạo, vị này tiên sứ thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ là hiện tại Vũ Cơ cũng không biết vị này tiên sứ đến cùng đi địa phương nào. Thế nào, các ngươi có hứng thú gia nhập Tiên Kiếm Tông sao? Làm Vũ Cơ cấp mọi người giới thiệu xong xuôi về sau, nàng cười nhìn lấy mọi người, đột nhiên hỏi, nàng chỗ lấy cấp mọi người giới thiệu Tiên Kiếm Tông, cũng là hy vọng mọi người chính xác nhận biết Tiên Kiếm Tông. Sau đó mấy người này mới nguyện ý gia nhập Tiên Kiếm Tông. Nàng muốn nói cho mọi người chính là, chúng ta Tiên Kiếm Tông cường đại như vậy, các ngươi không chọn Tiên Kiếm Tông, vậy thì thật là đáng tiếc. Miêu Mộ Tiên ở nơi nào, ta thì ở nơi nào. Mộ Dung Vũ Nhi thái độ kiên quyết, trực tiếp đứng ở Bạch Vũ bên cạnh. Giống Mạc Tiên ở nơi nào, ta cũng ở nơi nào. Tả Nguyệt cũng tỏ thái độ, mà Lục Tục, tất cả mọi người nguyện ý gia nhập Tiên Kiếm Tông. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.